Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế giờ ngồi lại, đó là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, thứ hạnh phúc mà đến giờ còn ám ảnh, đau xót. Khi Hạ Âu bước ra khỏi cổng trường, kinh ngạc thấy tôi, vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Để đón bạn gái tan học, không được sao? Tôi bước đến, mở cánh cửa xe cho cô như một quý ông chính hiệu. Tan lớp, sinh viên nhiều như đàn ong vỡ tổ. Hạ Âu nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Cô không giấu nổi vẻ tự hào. Tôi cũng vui. Thực ra anh định vào xem cái giường sắt trong ký túc của em là loại rách nát gì. Giọng tôi nghiêm túc nhưng mắt cười. Làm sao mà không giận cái giường ngủ trưa ở ký túc của cô được, làm cho lưng và eo con gái nhà người ta bầm tím. Chỗ bầm tím rất rộng, lại sẫm màu, tôi nhìn thật lòng đau đớn. Tôi vẫn thường thấy Hạ Âu lén lấy rượu nóng, chườm những vết bầm tím trên eo và lưng ở nhà. Mỗi lần tôi đòi giúp, cô đều vội nói, tay anh mạnh lắm, sợ em càng đau hơn. Vì thế, sau tôi cũng không hỏi thêm. Mình đi thăm mẹ em đi. Cô chợt đề nghị, tôi cũng vui vẻ ừ. Qua một cửa hiệu, tôi dừng xe, bảo phải đi toilet. Thấy dáng tôi có vẻ buồn đi lắm rồi, cô bảo, anh cứ tìm tạm toilet của tiệm này đi. Cô ấy nói, sẽ chờ tôi trên xe. 10 phút sau tôi đi ra, trong túi áo tôi đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Mở cửa xe, lòng vui sáng như bầu trời Hy Lạp. Khi ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa xe, tôi nhìn Hạ Âu bên tôi, nét mặt trẻ trung của cô cũng sáng ngời hạnh phúc. Có lẽ vì niềm vui trong tim, tôi luôn thấy chiếc hộp vuông nho nhỏ trong túi áo cựa quậy. Trái tim phiêu lãng 30 năm của tôi giờ sẽ quy thuộc trong một phút. Tôi sẽ, trong bữa tối, mang cho Hạ Âu một lời thề sáng lóng lánh, cho cô một niềm tin rực rỡ, và cũng sẽ mang cho tôi người vợ xinh đẹp nhất. Sao anh cứ cười mãi thế? Hạ Âu hỏi. Tôi cuống, vì tôi không biết cách che giấu tâm sự khéo như cô. Tất cả đã hiện lên trên nét mặt tôi. Hạ Âu nhìn thấy tôi cười ngượng nghịu. À, có gì đâu. Để không làm cô nghi ngờ, tôi nói thêm. Anh đã trở thành tổng đại lý toàn khu vực Tây Nam. Hàm ý của tôi là chồng em tiền đồ rộng mở. Hạ Âu im lặng, cô rất không thích hỏi về công việc của tôi. Tôi cũng không thích để cô lo nghĩ về phần tôi. Mặt cô hướng về cửa sổ xe cho đến lúc xuống xe. Chúng tôi đã sống cùng nhau 2 năm rồi, thế mà tôi vẫn không cách gì hoàn toàn nắm giữ trái tim, suy nghĩ của cô. Vui đấy, muộn sầu đấy. Mẹ cô và cô lại nồng nhiệt thân mật một lúc, rồi mẹ cô đi vào bếp. Lòng tôi bắt đầu bấn loạn, tôi chẳng biết nên mở miệng thế nào để cầu hôn. Đột ngột, một tiếng rơi ầm trong bếp, tiếng bát vỡ nhọn hoắt, tiếng một vật đổ xuống. Tôi và Hạ Âu cùng lúc nhảy bổ vào bếp, mẹ cô ngã trên sàn, đã ngất đi. Mẹ! Hạ Âu hoảng hốt chạy tới, vội vã tìm cách nâng đầu mẹ dậy. Để yên, có lẽ tràn máu não rồi. Tôi biết tôi buộc phải bình tĩnh hơn Hạ Âu, bởi trường hợp này khả năng tử vong rất cao. Em mau đi gọi xe cấp cứu. Cô vội vã chạy ra, lộ vẻ mặt khủng khiếp. Lúc đó thật ra tôi cũng hoảng, tôi nhầm đi nhầm lại trong lòng. Hà Niệm Bân, bình tĩnh. Hạ Âu lại chạy tới, tôi cẩn trọng để người mẹ nằm gọn lại, để đầu mẹ quay một bên cho bà dễ thở. Sau đó nới lỏng áo khoác của bà, rồi mở cửa sổ. Tôi kêu Hạ Âu mang khăn lạnh tới. Bỗng dưng tôi nhìn thấy eo mẹ Hạ Âu, một đám bầm tím y hệt như của Hạ Âu, giống y hệt. Tôi lặng đi, quên mất tôi đang làm gì. Bây giờ làm gì đây? Hạ Âu nhìn tôi cầu cứu, giọng run rẩy. Cô tưởng như tôi là cọng cỏ cứu mạng. Tôi nhìn thấy nước mắt cô đang tuôn hoảng loạn. Chúng nhắc nhở tôi, thời gian đã gấp lắm rồi. Đặt khăn lên trán mẹ, tôi ra lệnh. Sau 5 phút, đã nghe thấy tiếng thở phì phò của bà. Tôi cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Tôi nhớ đến hoàn cảnh mẹ tôi ngã tràn máu não 6 năm trước. Sau khi thở phì phò, chỉ vài giây sau, bà tắt thở. Tôi cần phải làm mọi cách để cứu bà mẹ đáng thương này. Nhưng những vết thâm xanh mà tôi nhìn thấy làm đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi gượng giữ tinh thần, kêu Hạ Âu mang khăn tới. Khô hay ướt? Cô cuống quýt. Sư bố cô, ngu như lợn, ướt thì làm được gì? Tất nhiên là khăn khô. Tôi bực mình vì sự vụng về của cô đến cực độ, to giọng chửi cô. Hạ Âu khựng lại một giây rồi lao vào buồng. Nhanh lên, tiên sư cô còn ngồi trang điểm à? Không nhịn được, tôi lại chửi. Tiếp lấy chiếc khăn run rẩy của Hạ Âu, tôi vội vạch miệng mẹ cô ra. lưỡi bà bắt đầu rũ xuống. Tôi vội vã dùng khăn bọc lưỡi, nhè nhè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net